Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 441, Ba dòng suối lớn 2. Ta lại đến nha, Di Mông nghiến chặt răng, đồng thời, giọng nói tức giận vang lên trong lòng tất cả mọi người có mặt tại đây như Lục Minh, cận vệ Trùng Mẫu. Rốt cuộc các người còn chờ gì nữa? Tôi chết, các người cũng phải chết, lời này cũng không sai. Bởi vì Lục Minh đã nghe được một tin tức từ miệng Ảnh Tử. Bản thân hắn đã bị Thú Vương đánh dấu. Trận này, dù Lục Minh có chạy trốn đến chân trời góc biển, cũng không tránh khỏi kết cục bị Thú Vương đuổi giết. Nghĩ một lúc, Lục Minh cúi đầu, nhìn xuống Ảnh Tử dưới chân mình. Phải làm sao bây giờ? Bản thân Lục Minh chỉ là cấp độ siêu phàm, còn lâu mới đạt đến ngưỡng tham gia loại chiến đấu này, thứ hắn thực sự dựa vào, vẫn là Ảnh Tử. Mà Ảnh Tử thì chậm chạp đưa ra câu trả lời. Đánh, không lại, câu trả lời nằm trong dự đoán. Cũng là lời vô nghĩa nằm trong dự đoán. Anh cũng không có cách nào sao, tiếng rì rầm vang lên, Lục Minh ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên qua thân thụ chúa, nhìn về phía Thú Vương đang lơ lửng trên không trung, cuồng ngạo đến không ai sánh bằng. Còn Ảnh Tử thì dùng sự im lặng để trả lời câu hỏi của Lục Minh. Chênh lệch về thực lực là bài toán khó giải quyết nhất. Cho đến khi sau lưng Lục Minh vang lên tiếng bước chân. Một bàn tay to nhẹ nhàng vỗ lên vai Lục Minh. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Vật thêm tôi vào thì sao? Lục Minh quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của chiến sĩ. Nghĩ một lúc, Lục Minh không thể không lắc đầu, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Chiến sĩ rất mạnh, điểm này Lục Minh thừa nhận. Nhưng dù anh ta có mạnh đến đâu, cũng chỉ là cấp độ thiên tai cấp thấp, trình độ thực lực, đại khái tương đương với Ảnh Tử thời kỳ hung thần cấp thấp. Hiện tại chênh lệch giữa chiến sĩ và Ảnh Tử, đương nhiên là càng lớn hơn. Nghe vậy, chiến sĩ mỉm cười, cũng không vì bị vạch trần sự thật mà cảm thấy xấu hổ. Anh ta lại nói, không phải là tôi bây giờ, mà là tôi sau một lúc nữa. Lời này khiến Lục Minh không hiểu. Nhưng chiến sĩ lại chỉ vào một vị trí nào đó dưới mặt đất. Ở đó có thứ gì không? Giọng nói của thụ chúa truyền ra từ thụ tâm, thay Lục Minh giải đáp câu hỏi này. Suối nguồn sinh mệnh. Tặng cho tôi, không phiền chứ, Lục Minh lắc đầu. Hắn thấy chiến sĩ quay đầu bước đi, chỉ để lại một bóng lưng gầy gò nhưng vĩ đại. Đợi tôi nửa tiếng. Nửa tiếng sau, chúng ta sẽ lại nói về vấn đề thú vương đó. Suối nguồn sinh mệnh là một trong ba dòng suối lớn mà ta ngưng tụ ra. Ba dòng suối lớn mà ta ngưng tụ ra, mỗi dòng đều có công dụng kỳ diệu. Nước suối sinh sản, có thể khiến phụ nữ mang thai và sinh ra những đứa trẻ thuần khiết. Mà những đứa trẻ thuần khiết không chỉ là tế phẩm tuyệt vời cho phồn dục, mà còn là nguyên liệu để nuôi dưỡng những thể đột biến. Khiến phụ nữ mang thai, ngược lại là giá trị không đáng nhắc đến nhất của nước suối sinh sản. Suối nguồn linh hồn có thể nâng cao cường độ linh hồn của sinh vật sống, chữa lành vết thương trên linh hồn. Về suối nguồn sinh mệnh này, nó là thần dược, chữa bách bệnh, đồng thời ẩn chứa một lượng lớn năng lượng sinh mệnh. Nghe ý tứ của người kia vừa rồi, có vẻ như anh ta muốn thông qua năng lượng trong suối nguồn sinh mệnh để cưỡng ép phá vỡ rào cản cấp độ. Lời của thụ chúa xem như đã giải thích ý đồ của chiến sĩ. Lục Minh suy nghĩ một lúc, rồi lại nói. Tỷ lệ thành công cao không? Thụ chúa trả lời, tỷ lệ thành công thì có, nhưng không cao, cụ thể phụ thuộc vào cơ thể của anh ta, có thể chịu đựng được sức mạnh của suối nguồn sinh mệnh hay không, và ý chí của anh ta, có thể vượt qua được nỗi đau khi năng lượng sinh mệnh đi vào cơ thể hay không. Nếu nói như vậy, vậy thì lần thăng cấp này của chiến sĩ, đại khái là có hy vọng rồi, nhưng mà vấn đề mà Lục Minh đang phải đối mặt hiện tại, cũng không phải là chỉ cần có người nào đó thăng cấp là có thể giải quyết được. Lại cúi đầu nhìn xuống Ảnh Tử, Ảnh Tử tự động truyền ra giọng nói. Vẫn, không đủ, cho dù chiến sĩ có thăng cấp, cũng chỉ là thiên tai cấp trung, chiến sĩ mạnh là sự thật, nhưng thú vương cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Giả sử, chiến sĩ cấp độ thiên tai cấp trung, có thực lực như Ảnh Tử hiện tại, cộng cả hai lại, thêm cả Di Mông và cận vệ Trùng Mẫu bên ngoài, dựa theo phán đoán của Ảnh Tử, dường như cũng không phải là đối thủ của thú vương. Suy nghĩ một lúc, một tia sáng yếu ớt đột nhiên lóe lên trong đầu Lục Minh. Hắn mở miệng, nói với thụ chúa. Ngươi phải giúp ta một tay. Tôi chết. Các người cũng phải chết. Khi Di Mông nói ra những lời này, Lục Minh không động, nhưng cận vệ trùng mẫu thì thực sự đã động. Lúc này đây, mục tiêu tấn công của chúng đương nhiên sẽ không còn là Di Mông nữa, mà chuyển sang Thú Vương. Năm cận vệ ùa lên, gần như đồng thời lách mình đến trước người Thú Vương. Giây tiếp theo, tiếng nổ tự nổ vang lên ầm ầm dữ dội. Đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên trời, ánh lửa và sức nóng giống như được kiểm soát, thổi quét về phía Thú Vương, nhưng mà đòn công kích đủ sức hủy diệt thành phố này rơi vào trên người Thú Vương lại chỉ giống như gió nhẹ thoảng qua, mặt không đáng nhắc đến. Có thể thấy trong nháy mắt khi khói bụi tan hết, Thú Vương đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí đến cả một sợi lông cũng không rụng. Năm cận vệ trùng mẫu nhanh chóng tái sinh, lại lần nữa xông lên, nhưng Thú Vương chỉ khinh thường cười một tiếng, từ từ cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Thân là đối thủ cũ, đương nhiên Thú Vương hiểu rõ điểm đặc biệt của cận vệ trùng mẫu. Mà sức mạnh của gió đã khiến Thú Vương cảm nhận được những tộc trùng ẩn núp dưới rễ thụ chúa, chúng nó chính là nguồn dinh dưỡng để cận vệ trùng mẫu tái sinh. Một lượng lớn tộc trùng theo rễ thụ chúa lan ra bốn phương tám hướng chúng ẩn núp đúng là rất tốt. Nhưng mà chỉ là trò chơi trốn tìm tầm thường, nếu có thể nói là làm khó được cấp độ thiên tai cao cấp, thì cũng quá coi thường giá trị của cấp độ thiên tai cao cấp rồi. Thú Vương từ từ đưa tay ra, bàn tay nhỏ mập mạp nhẹ nhàng xoa bóp, bóp vào không khí như bóp một lớp vải trong suốt. Theo động tác lôi kéo của Thú Vương, lớp vải từ từ nhăn lại, biến dạng. Khi nếp nhăn đạt đến đỉnh điểm, Thú Vương đột nhiên dùng sức, không gian liền bị lật đổ. Có thể thấy, toàn bộ tầng đất đột nhiên bay lên, đất đá cuộn lại, bay lơ lửng trong không trung, bộ rễ thụ chúa ẩn núp dưới lòng đất bị kéo đứt tơi tả. Tộc trùng bên trong cũng bị một lực khổng lồ ép thành những cục sền sệt. Lần này, không nói đến việc tiêu diệt toàn bộ tộc trùng gần đó, cũng đã dọn sạch 7-8 phần, mà nhìn vẻ mặt của Thú Vương, không có vẻ gì là khó khăn. Hiển nhiên với mức độ công kích như vậy, đối với Thú Vương chỉ có thể coi là thủ đoạn thông thường. Cận vệ trùng mẫu vẫn ngoan cường không sợ chết, trung thành thực hiện mệnh lệnh của nữ vương, chặn Thú Vương lại. Nhưng những gì chúng phải đối mặt lại là một con quái vật lấy một địch cả tổ trùng. Đứa bé mập mạp lại một lần nữa đưa tay ra, kéo không gian trước mặt. Lần này, bầy trùng dưới lòng đất sẽ không còn cơ hội sống sót. Mà cận vệ trùng mẫu cũng sẽ mất đi khả năng tái sinh, nhưng nó lại không nhìn thấy. Có một bóng đen lặng lẽ lan ra từ bên trong thụ chúa, cuốn lấy chiếc váy cưới của cô dâu đẫm máu đã tuột khỏi người Di Mông. Nó cũng không cảm nhận được. Thụ chúa truyền ra dao động tinh thần, cũng truyền đến tai một người có mối quan hệ ân oán rất sâu sắc với thụ chúa. Ngươi muốn sống không? Di Mông đột nhiên ngẩng người. Cô ta quay đầu, nhìn sang thân cây khổng lồ của thụ chúa bên cạnh, dường như có chút không dám tin, thụ chúa lại có thể hỏi ra một câu như vậy. Thụ chúa có chút mất kiên nhẫn. Muốn sống hay muốn chết? Sắc mặt Di Mông tối sầm lại, nhưng vẫn gật đầu. Vậy thì, hợp tác một lần đi. Ngươi lấy ra tất cả các lá bài tẩy của ngươi, còn ta sẽ phối hợp với hành động của ngươi. Di Mông sửng sốt, sau đó trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thật sao, ngươi còn lựa chọn nào khác sao? Đúng lúc năm cận vệ trùng mẫu lại một lần nữa mở ra đợt xung phong liều chết, trong tiếng nổ dữ dội, Di Mông đột nhiên quay đầu, lao về phía thụ chúa, còn phía sau cô ta, những thể đột biến không còn bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của váy cưới cũng bám theo sát nút. Cơ thể của bọn họ hòa vào bên trong thụ chúa. Sự chủ động của thụ chúa là điều mà Di Mông không ngờ tới. Điều này đã giải quyết được vấn đề nan giải mà Di Mông đang phải đối mặt, vấn đề thăng cấp lên cận tà thần. Mà một khi Di Mông tiến lên cận tà thần, Thú Vương tự nhiên sẽ chẳng còn là mối đe dọa nữa. Suy xét kỹ càng, Di Mông thực sự không hiểu tại sao thụ chúa lại chủ động như vậy. Và rồi ngay khoảnh khắc Di Mông bước vào bên trong thân cây chính, câu hỏi của cô ta đã lập tức có câu trả lời. Ba suối nguồn lớn đâu? Thụ tâm của ngươi đâu? Còn nữa, Ophelia đâu? Tất cả những thứ cần thiết để Di Mông tiến lên cận tà thần đều biến mất không dấu vết vào lúc này. Trước câu hỏi của Di Mông, thụ chúa chỉ cười lạnh, không đưa ra câu trả lời. Vô nghĩa. Ta chịu hợp tác với ngươi, không phải đã là nể mặt ngươi lắm rồi sao? Ngươi còn muốn ta dâng những thứ cần thiết đến tận tay cho ngươi tiến lên ư? Chuyện này chắc chắn không thể xảy ra. Trong lúc đó, ở một nơi mà Di Mông không nhìn thấy, ảnh tử đã kích hoạt quỷ vực, thu toàn bộ ba suối nguồn lớn, thụ tâm, Ophelia, thậm chí cả Lục Minh, chiến sĩ và con khỉ vào trong quỷ vực. Nói là ẩn nấp, nhưng cũng không thực sự ẩn nấp được bao nhiêu. Nhưng đừng quên, một trong những khả năng của thụ chúa chính là che giấu khí tức. Có sự giúp đỡ của thụ chúa, cộng thêm bản thân ảnh tử cũng cố gắng hết sức thu liễm khí tức, thú vương có thể phát hiện ra sự tồn tại của quỷ vực hay không thì không biết, nhưng Di Môn chắc chắn là không thể tìm ra họ được, huống hồ, ngay cả khi Di Môn biết thụ chúa đã lừa cô ta, thì cô ta có thể làm gì? Người phụ nữ ích kỷ này, cô ta thực sự dám trở mặt với thụ chúa ta vào lúc này sao? Không thể nào. Hơn nữa, đây cũng không tính là lừa gạt. Dù sao thì lúc này Di Mông và thụ chúa vẫn cần hợp tác với nhau. Vậy nên thụ chúa cũng không cần phải mở lời giải thích điều gì. Khi Di Mông cảm nhận được tình hình bên ngoài, khí tức của thú vương đang ngày càng mãnh liệt, mà khí tức của năm tên cận vệ trùng mẫu ngày một yếu ớt, cô ta quyết định, nhiệm vụ tiên quyết lúc này là bảo vệ chính mình. Nhưng, làm thế nào để bảo vệ chính mình, Di Mông hiện tại, còn có khả năng tự bảo vệ mình không? Câu trả lời là, có. Người phụ nữ này biết cách bày mưu tính kế, dù sao thì, so với sâu bọ và thú dữ, con người xảo quyệt hơn nhiều. Và càng mưu mô xảo quyệt thì có nghĩa là luôn chuẩn bị sẵn sàng một số quân cờ và con át chủ bài bí mật. Đã từ rất lâu rồi, thú vương, trùng mẫu, thụ chúa ba thế lực cân bằng đã tồn tại. Một bên là thú vương sở hữu sức chiến đấu cá nhân mạnh nhất thế giới, một bên là trùng mẫu sở hữu sức chiến đấu tập thể mạnh nhất thế giới, còn Di Mông, cô ta xảo quyệt nhất, sở hữu nhiều quân cờ và con át chủ bài mạnh nhất. Nghi thức thăng cấp là một trong số đó, cô ta cũng là người duy nhất sở hữu phương thức tiến lên cận tà thần. Và thứ mà cô bí mật bồi dưỡng ra, chính là thể đột biến thứ hai, vừa rồi, do ảnh hưởng của váy cưới của cô dâu đẫm máu, Di Mông không thể điều động thể đột biến chiến đấu vì mình, thế cờ này coi như đã bị phá. Nhưng lúc này, váy cưới của cô dâu đẫm máu đã bị thú vương xé toạc, thể đột biến đã lấy lại được lý trí. Liệu nó có mạnh không? Rất mạnh, nhưng phải xem nó được so với thứ gì, nếu so với thú vương, thì nó không tính là quá mạnh. Nhưng nếu không tính là quá mạnh thì, tại sao Di Mông lại thốt ra câu, cởi cái váy cưới chết tiệt này ra cho ta, khi thấy thú vương sắp sửa tấn công cô ta, câu trả lời cũng sẽ được tiết lộ ngay lập tức, chỉ thấy, Di Mông hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận dữ dâng lên trong lòng. Ý niệm vừa động, Di Mông liền truyền sóng tinh thần đi khắp bốn phương tám hướng. Bên ngoài, gần trăm vệ sĩ thần thụ liên tục xông về phía thú vương, điên rồ tấn công liều chết chỉ để chặn thú vương lại vài giây. Mà bên trong thân cây chính, các thể đột biến ngay lập tức triển khai ăn thịt đồng loại, tất cả các thể đột biến còn sống hoặc đã chết đều biến thành những sợi tơ màu xanh lá, nhanh chóng ngưng tụ thành một thể đột biến siêu cấp có sức mạnh thiên tai cấp trung. Tất nhiên, sức mạnh này đối mặt với thú vương, căn bản không có sức uy hiếp, nhưng khi thể đột biến này hóa lỏng, hòa tan vào cơ thể khổng lồ của thụ chúa, và dần dần hợp nhất với nó thì sức mạnh mà Di Mông sở hữu, không thể xem thường nữa. Bởi vì, cơ thể của thụ chúa từ từ biến động. Luồng ánh sáng màu xanh đậm tràn ra từ bên trong thân cây chính, dưới sự tác động của ánh sáng đó, cơ thể thụ chúa nhanh chóng thu nhỏ lại, như thể bị nén vậy. Cấu trúc gỗ ban đầu, nhanh chóng bị nén đến mức cường độ ngang với tinh luyện thép, và quá trình nén này vẫn đang tiếp tục, quả nhiên trong quỷ vực, giọng nói của thụ chúa phát ra từ thụ tâm. Lục Minh lên tiếng, quả nhiên cái gì, thụ chúa phẫn nộ nói, con đàn bà thối tha này, quả nhiên vẫn luôn thèm khát thân thể của ta, Lục Minh, nhưng khi xem xét lại mọi thứ, có thể thấy rằng điều kiện ngoại cảnh của nữ nhi quốc này thực sự không tốt lắm, Di Mông và thụ chúa có mâu thuẫn, thụ chúa không có khả năng chiến đấu, bên ngoài còn có hai con quái vật có sức mạnh kinh người là trùng mẫu và thú vương đang lăm le. Trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, tiến lên cận tà thần là kế hoạch trọng điểm của Di Mông, nhưng đó không phải là kế hoạch duy nhất. Cô ta luôn phải tìm thêm một số quân át chủ bài và biện pháp bảo toàn mạng sống. Và cơ thể của thụ chúa chắc chắn là điểm có thể để lợi dụng. Mặc dù sức chiến đấu của thụ chúa gần như bằng không, nhưng ta cũng không thể bỏ qua cơ thể đồ sộ che trời lấp đất và phẩm cách thiên tai cao cấp của nó được. Nếu có thể sử dụng thủ đoạn gì đó để lợi dụng cơ thể của thụ chúa, thì đây chắc chắn là một quân át chủ bài tuyệt vời. Đối với việc này, Di Mông hoàn toàn không có cách. Nhưng Phồn Dục thì khác, đừng quên, Di Mông là tín đồ trung thành nhất của Phồn Dục, xét về tình cảm hay lý trí thì Phồn Dục đều sẽ cho Di Mông một chút lợi ích. Và thể đột biến, nó không chỉ đơn thuần là lá bài bảo vệ bí mật của Di Mông mà còn là chìa khóa để Di Mông kiểm soát cơ thể thụ chúa. Đây cũng chính là một trong những món quà mà Phồn Dục ban tặng cho cô ta, lần đầu tiên nữ nhi quốc nhìn thấy bầu trời. bầu trời trong xanh. Tán cây che trời từng bao phủ trên đỉnh đầu của họ, từ từ hé húa và tan biến, như thể tất cả đều chưa từng tồn tại. Và tại vị trí thân cây chính ban đầu, sau khi hợp nhất là một với thể đột biến, thủ chúa đã xảy ra sự biến đổi khó có thể diễn tả bằng lời, cấu trúc gỗ ban đầu bị nén không giới hạn, và sự nén ép lại mang đến sự gia tăng về hiệu suất vật lý, các nhánh cây, tán cây, lá cây và thậm chí cả hệ thống rễ thừa nhanh chóng hé húa, truyền toàn bộ năng lượng vào bên trong thể đột biến. Cho đến khi toàn bộ cơ thể của thụ chúa hoàn toàn biến đổi thành một thể gỗ cao 100 mét có 8 phần giống với thể đột biến, thì khí tức của thiên tai cao cấp mới bùng nổ và lan ra khắp bốn phía, lấy thể đột biến thiên tai cấp trung làm trung tâm, lấy cơ thể khổng lồ của thụ chúa và năng lượng dự trữ còn sót lại trong cơ thể nó làm lớp bảo vệ bên ngoài. Điều này rất giống với người máy, thể đột biến tương đương với người điều khiển, còn cơ thể của thụ chúa bị nén lại kia chính là lớp giáp bảo hộ bên ngoài. Hành động hợp nhất hai thể đột biến này đã đem lại cho Di Mông nguồn sức mạnh chiến đấu của một thiên tai cao cấp. Hợp nhất lần một đã hoàn tất, kế đến là lần hợp nhất thứ hai, có thể thấy những sợi tơ màu xanh lá trên người Di Mông một lần nữa phóng ra, những sợi tơ kết nối với thể đột biến hợp nhất vừa rồi, cơ thể của Di Mông cũng dần tan chảy và lặng lẽ hòa vào làm một với thể đột biến kia. Cảnh tượng này, giống như quá trình đồng nhất dị năng, không chỉ là dung hợp cơ thể, mà còn hợp nhất sức mạnh, khí tức ngày một cường đại tỏa ra xung quanh, thậm chí thú vương cũng phải ngoái lại nhìn. Ha ha! Đứa bé mập mạp mở miệng cười sảng khoái. Bởi vì, thứ đó trở nên hấp dẫn hơn, thú vương tiện tay nhổ đầu của một vệ sĩ thần thụ, trợn mắt nhìn xuống thể đột biến hoàn chỉnh bên dưới kia. Một lúc sau, nó lại nhe ra hai chiếc răng nanh nhỏ. Vẫn còn kém một chút, Di Mông không quan tâm đến việc thể đột biến này có kém hay không, bởi đây thực sự là sức mạnh chiến đấu mạnh nhất mà cô ta có thể huy động lúc này. Một luồng sáng màu xanh lá đột nhiên ngưng tụ trong tay của thể đột biến, một cây cung dài được tạo ra từ không khí. Kéo cung, bắn tên, một loạt động tác liền mạch, một mũi tên năng lượng màu xanh nhạt xuất hiện, trong nháy mắt đã đến trước mặt thú vương, tự động khóa mục tiêu, và, theo dõi kết quả, mũi tên này, chắc chắn sẽ trúng, ngay cả khả năng hệ không gian của thú vương cũng không thoát khỏi chiêu thức khóa chặt mục tiêu này. Có thể thấy, khoảnh khắc này, nụ cười trên khuôn mặt của nó vẫn chưa biến mất. Mũi tên đã xuyên thủng mặt thú vương, một vụ nổ dữ dội xảy ra ngay trong hộp sọ nó, ù, sóng ánh sáng màu xanh lá không một tiếng động tưởng chừng như vô hại kia, trong nháy mắt đã quét sạch thị trấn không xa, bao gồm cả người và vật bên trong đó, trong nháy mắt tất cả đã hóa thành cát bụi, hệt như chưa từng tồn tại trên thế gian, ngay cả Lục Minh đang ở trong quỷ vực cũng có thể cảm nhận được sự biến động năng lượng mạnh mẽ đó. Đến tận lúc này, hắn mới phát hiện ra rằng, những dự định trước đây của mình thật nực cười và tự phụ làm sao, nếu xem xét kỹ càng lại mọi thứ thì rõ ràng đã có thể nhìn ra điều này. Chỉ dựa vào khả năng của Lục Minh, chiến sĩ và học giả, ba người họ có khả năng gì mà mơ mộng có thể giành được tế đàn từ những con quái vật này? Khả năng chiến thắng, ngay từ đầu, gần như bằng không, nhưng bây giờ, vẫn còn có thể làm được. Và xác suất rất lớn, bỏ cuộc lúc này ư? Không có khả năng. Khoảnh khắc này, trong lòng Lục Minh ngược lại lại nảy sinh một ý chí chiến thắng yếu ớt, không chỉ sống sót, mà còn phải chiến thắng, dù là vì bản thân hay vì ảnh tử, hay vì đánh bại phó bản này. Lục Minh đều không muốn thua, vậy thì chỉ có thể liều lĩnh, đánh một trận với những con quái vật này, suy nghĩ vừa xoay chuyển, ảnh tử đã nhận được tin tức từ Lục Minh truyền đến. Chỉ có một chữ, đi, giây tiếp theo, ảnh tử khởi động quỷ vực, với tốc độ dịch chuyển tức thời không thua kém gì thú vương, đột kích hướng về phía xa, hướng bên kia chính là thị trấn Hải Phong, thắng rồi. Ở bên trong thể đột biến, Di Mông nghi ngờ tự hỏi, mà cái này, ngay cả Lục Minh cũng không tin, nếu thú vương có thể dễ dàng bị cường giả cùng cấp giết chết như vậy, thì thú vương, trùng mẫu, thậm chí cả Di Mông, chắc chắn đều sẽ trở thành trò cười. Tuy nhiên, khi sóng ánh sáng màu xanh lá dần lắng xuống và tan biến, thú vương thực sự lộ ra dáng vẻ sắp chết. Nó lơ lửng giữa không trung, trên trán có một vết thương xuyên thấu vẫn còn nhỏ máu màu vàng, đôi mắt nhắm nghiền, khí tức trên người hoàn toàn biến mất. Thật sự chết rồi, trong tình cảnh này, Di Mông không khỏi nghi ngờ, mãi cho đến khi đứa bé mập mạp kia từ từ mở mắt. Đôi mắt đỏ như máu. Hàng vạn suy nghĩ xấu xa cùng sát ý phun trào ra từ đôi mắt của thú vương. Thú vương lúc này, còn đâu dáng vẻ đứa trẻ đáng yêu lúc trước, rào, trong chốc lát, Tiếng hổ gầm vang vọng khắp bốn phương tám hướng, có thể thấy, trong nháy mắt, lớp da trẻ sơ sinh của thú vương dần tan biến, lộ ra lớp da thú màu vàng trắng bên dưới lớp da người, chữ vương trên trán ngày càng rõ ràng. Khí tức trên người ngày càng mạnh mẽ, kích thước cơ thể cũng nhanh chóng mở rộng, phình to, cho đến khi phát triển đến kích thước không thua kém thể đột biến hợp nhất kia, đó là một con hổ đột biến khổng lồ, hoàn toàn nghiền nát rồng minh hắc về kích thước, hơi thở tràn đầy dữ tợn và ác ý không ngừng lên men. Đồng tử màu vàng hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi, nhưng dù vậy, thú vương vẫn không mất đi lý trí. Nó quay đầu nhìn về phía xa, mơ hồ nhìn thấy tia sáng đen lóe lên, có người chạy rồi. Lão Hắc đuổi theo, rồng minh hắc gầm lên một tiếng, đuổi theo Lục Minh và những người khác. Còn thú vương thì quay đầu nhìn về phía thể đột biến kia. Chiếc lưỡi gai góc thè ra khỏi miệng. Thú vương cười dữ tợn. 3 phút đủ để giết chết ngươi, chỉ trong chớp mắt, Lục Minh đã tiếp nhận học giả và thu cô vào trong quỷ vực. Xong, mọi người vẫn có thể cảm nhận được khí tức kinh hoàng đang truyền đến từ phía sau. Thú vương đã nghiêm túc. Di Mông thực sự xong đời rồi, vấn đề bây giờ là, Di Mông có thể chống đỡ được bao lâu? Thụ chúa cất tiếng, giọng nói truyền ra từ trong thụ tâm ẩn ẩn mang theo một chút cảm khái. Nó dường như đang cảm khái, vợ mình, cũng là kẻ thù cũ của mình, không ngờ lại rơi vào kết cục như vậy. Nhưng Ophelia lại nhàn nhạt nói, bà ta sẽ không chết dễ dàng vậy đâu, thụ chúa im lặng một lúc, nói, không quan trọng, quan trọng là, con còn sống. Ophelia hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Lục Minh, không có ngữ khí gì tốt. Cái này thì không biết được, cha à, con lại cảm thấy đem thứ chúng ta cho tên này tặng cho thú vương, có lẽ cơ hội sống sót của con còn lớn hơn một chút, sau đó bị coi như thức ăn dự trữ à, nhìn dáng vẻ da thịt mịn màng của Ophelia, có lẽ thú vương cũng sẽ thấy khá ngon miệng nhỉ. Lục Minh không muốn đôi co nhiều với người phụ nữ vừa mới trải qua biến cố lớn này, hắn quay sang nhìn thụ tâm. Di Mông thế nào không quan trọng, cho dù lần này cô ta không chết, sau khi ta xử lý xong những chuyện này, ta cũng sẽ quay lại tìm cô ta một chuyến. Quan trọng là, chúng ta cuối cùng cũng chạy ra khỏi nơi quỷ quái đó rồi. Lúc đó, Lục Minh nảy ra một ý, nghĩ ra một biện pháp. Chạy trốn. Để Di Mông liều mạng, tạm thời cản thú vương lại, còn mọi người thì nhân cơ hội này chạy ra khỏi nữ nhi quốc, trở về thị trấn Hải Phong. Đây không chỉ là một loại chiến thuật kéo dài thời gian, chờ đợi đám chiến sĩ thăng cấp xong, mà còn là một loại chiến thuật tăng cường sức mạnh của phe mình. Đừng quên, Rubio cũng là một thiên tài cấp cao, hợp tác với Rubio chắc chắn sẽ tốt hơn hợp tác với Di Mông, tất nhiên, chênh lệch lực lượng vẫn tồn tại. Nếu Lục Minh hợp tác với Di Mông, sức mạnh trên lý thuyết có thể mạnh hơn sức mạnh khi hợp tác với Rubio, nhưng mấu chốt của hợp tác nằm ở sự tin tưởng. Lục Minh cảm thấy, hợp tác với Di Mông, hai bên không kéo chân nhau lại đã rất khó khăn rồi, huống chi là có thể bùng nổ sức mạnh mạnh hơn. Còn hợp tác với Rubio thì không cần lo lắng về phương diện này. Mấu chốt nằm ở chỗ, Di Mông có thể kéo dài thời gian cho chúng ta bao nhiêu. Quãng đường từ nữ nhi quốc đến thị trấn Hải Phong không hề ngắn. Thêm vào đó, Rubio hấp thụ thụ tâm, suối nguồn linh hồn cũng cần thời gian. Những khoảng thời gian này cộng lại là bao nhiêu? Một ngày. Hai ngày, Lục Minh không biết. Đúng lúc này, ảnh tử truyền đến tin tức. Rồng Minh Hắc đang đuổi bám theo họ. Tất nhiên, chuyện này không quan trọng lắm. Một con rồng thú thiên tai cấp trung, ảnh tử có thể giải quyết được. Quay lại vấn đề kia. Rốt cuộc họ còn bao nhiêu thời gian, bên kia, Thú Vương và Di Mông cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Câu trả lời là 3 phút. Nói là 3 phút thì chính là 3 phút, đối mặt với thể dị biến cùng cấp độ thiên tai cao cấp, thú vương đã hoàn toàn thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình, hổ dữ gầm lên một tiếng, hung hăng đè về phía thể dị biến, sức mạnh không gian màu bạc trắng bắt đầu bùng nổ. Sức mạnh cuồng phong màu xanh cũng đang dao động, nó, với thân hình dài tới hàng trăm mét, dịch chuyển tức thời đến sau lưng thể đột biến, sau đó, tung ra hổ dữ 3 liên kích, vồ ngã, cắn nuốt, cào xé. Bản năng săn mồi được khắc sâu trong gen, cùng với sức mạnh cơ thể vượt xa thiên tai cao cấp bình thường, trong nháy mắt, thú vương đã làm chủ cục diện chiến đấu, có thể thấy, trên móng vuốt, răng nanh của thú vương đều ẩn ẩn sức mạnh không gian màu bạc trắng, sức mạnh này cường hóa đòn tấn công cho. Thú vương lên gấp nhiều lần. Cho dù thân thể của thể đột biến hợp nhất kia kiên cố không thể phá hủy. Cho dù bên trong thể đột biến kia liên tục bổ sung lá chắn năng lượng phòng ngự màu xanh nhạt, tất cả những thứ này, trước mặt thú vương, đều chỉ là con kiến hạt cát tầm thường, đè ngã, sau đó cắn xé, hai sinh vật khổng lồ có kích thước gần như nhau, nhưng thú vương lại hoàn toàn áp chế tuyệt đối, thể đột biến hợp nhất kia ở dưới thân thú vương, thậm chí còn không thể nhúc nhích, rắc bụp, chỉ trong vòng 3 phút, thân thể của thể đột biến kia đã bị xé thành từng mảnh, thú vương một chiêu hắc. Hổ móc tim, móc thể biến dị và di môn ra khỏi vị trí tim của thể đột biến hợp nhất, đơn giản, dễ dàng. Đối mặt với loại quái thai này, di môn cho dù có tung hết ác chủ bài, thì vẫn không có sức phản kháng, tha cho tôi, di môn lúc này, vừa tè vừa ỉa mà van xin, không còn dáng vẻ ngạo mạn như trước nữa. Đối với lời cầu xin của cô ta, thú vương chỉ nhe răng, nở một nụ cười dữ tợn. Yên tâm, bây giờ ngươi sẽ không chết ngay được, dù sao, theo lời của đầu bếp, nguyên liệu không tươi sẽ mất ngon, tha cho cô ta một mạng, không phải vì lòng thương xót, mà là để giữ nguyên hương vị. Điều này chẳng có gì sai cả. Móng vuốt quẹt nhẹ một cái, không gian liền bị xé rách, thú vương nhét thể đột biến và di mông vào khe nứt không gian chuyên dụng của mình. Lại quay đầu, nó nhìn xuống mặt đất, quan sát đơn giản, thú vương há miệng hít một hơi, 23 tế đàn thuộc về di mông liền nhô lên khỏi mặt đất, bị thú vương nuốt vào miệng. Sau đó, thú vương hướng mắt về phía xa. Bên kia, chính là hướng ảnh tử chạy trốn, 3 phút, ảnh tử có thể chạy được bao xa, câu trả lời là họ vừa mới đến được biên giới của nữ nhi quốc. Nhưng ở nơi này, Lục Minh lại không thấy hy vọng còn ở đây, nhanh chóng mở định vị trên điện thoại, Lục Minh phát hiện hy vọng đã chạy đi rất xa. Điều này khiến Lục Minh thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng vẫn luôn thông minh như vậy. Đúng lúc này, từ xa vọng lại tiếng hổ gầm kinh thiên động địa, ảnh tử khẽ giật mình, truyền đến sóng tinh thần. Di Mông, không chịu nổi. Rác rưởi, phế vật, cũng không thể trách Di Mông được. Thú vương thực sự không dễ đối phó mà khi vừa nhận tin tức của Di Mông, vấn đề tiếp theo đã đáp xuống bên Lục Minh. Không cần ảnh tử nhắc nhở nữa. Con rồng đen sau lưng đã thay đổi thái độ cung kính trước đó, khiêu khích ảnh tử, thú vương xử lý xong việc bên kia đã cho nó thêm dũng khí. Mà khí tức khủng bố đang nhanh chóng tiến đến từ xa cũng khiến Lục Minh hiểu rằng, Di Mông đã ngã xuống, người tiếp theo chắc chắn là hắn. Mục đích chính của thú vương khi đến đây là thụ tâm và ba suối nguồn, đây là những món ngon tuyệt hảo. Giờ Lục Minh đã lấy đi những thứ này, thú vương không truy đuổi hắn ngay lập tức, đã rất nể mặt hắn rồi phải không, mà bây giờ, Lục Minh còn có thể trốn đi đâu. Không còn thời gian nữa, tốc độ của thú vương quá nhanh, thực sự quá nhanh, nhanh hơn nhiều so với tốc độ của quỷ vực, không đến một phút, thú vương có thể đuổi kịp tên trộm Lục Minh này, lấy lại thứ vốn thuộc về mình, phải làm sao đây, từ thụ tâm truyền đến giọng nói như vậy. Thụ chúa hoàn toàn không biết phải làm sao. Và Lục Minh cũng không biết nữa, bởi vì thực sự không còn cách nào. Chạy. Chạy không thoát. Đánh. Đánh lại được sao, chiến sĩ còn chưa hoàn thành quá trình thăng cấp, mà ngay cả khi chiến sĩ hoàn thành thăng cấp, thì anh ta và ảnh tử chắc chắn cũng không phải là đối thủ của thú vương, có hối hận không, cũng không hẳn. Bởi vì so với sức mạnh mà thú vương thể hiện, ngay cả vừa rồi nếu Lục Minh liên thủ với Di Mông thì e rằng cũng chỉ có một kết cục là thân tử đạo tiêu. Đừng chết, vẫn là đường chết, nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì Lục Minh hiện tại cũng chỉ có một con đường chết, lúc này, hắn lại không nhìn thấy, trên điện thoại, điểm sáng đại diện cho hy vọng, đang lặng lẽ quay trở lại và chặn giữa Lục Minh và thú vương. Thú vương đang dịch chuyển tức thời đột nhiên dừng bước, bởi vì, nó cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ thoáng qua. Đôi mắt hổ khổng lồ đảo quanh, rất nhanh, thú vương đã khóa chặt mục tiêu. Đó là một chú chó lông vàng khá to, song kích thước vẫn chưa bằng một sợi lông chân của nó ở không xa. Thịt quá ít, hơn nữa, thịt chó, thú vương đã ăn ngán rồi, không nghĩ nhiều đến luồng khí tức kỳ lạ thoáng qua đó nữa. Thú vương vừa định tiếp tục lên đường, thì đột nhiên nghe thấy tiếng hú thảm thiết vang lên từ dưới chân. Đại vương ơi! Đại vương! Khi thú vương khóa chặt ánh mắt vào chú chó lông vàng, thì chú chó lông vàng đó lập tức lộ ra vẻ mặt như mới mất đi cha mẹ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, chú chó lông vàng loạn choạng chạy về phía thú vương, ôm chặt lấy móng chân của thú vương. Đại vương ơi! Có chuyện rồi! Quê nhà có chuyện rồi! Con sâu cái đó không biết xấu hổ, đánh úp, cướp mất tế đàn của đại vương, đây là sự thật. Trước đó thú vương cũng không nhận được tin tức liên quan. Tất nhiên, chú chó lông vàng báo tin, rõ ràng là hy vọng, chứ không phải là loài thú ở dãy núi Vai Đồ, nhưng thú vương không quan tâm đến điều này hay nói cách khác, nó có rất nhiều đàn em, nó có thể nhớ hết mặt sao, huống hồ với tính khí của thú vương, nó cũng lười làm những việc như thế. Lúc này nghe được tin tức như vậy, thú vương nheo mắt lại, sau đó nổi trận lôi đình, nó dám, làm cũng đã làm rồi, còn hỏi người ta có dám không, đầu óc của đứa trẻ này không được tốt lắm nhỉ, hy vọng trong lòng hơi phàn nàn, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ mặt đau thương. Đại vương, những anh em trên núi sắp bị giết sạch rồi, chúng ta phải làm sao đây, thú vương từ từ nheo mắt lại. Một lát sau, nó đã có tính toán. Để ta xử lý mấy tên trộm trước, rồi quay về dạy cho con sâu cái đó một bài học. Thứ nhất, thú vương ở rất gần Lục Minh, không cần phải bỏ gần tìm xa, dù sao thì theo nó thấy, giết chết Lục Minh không tốn nhiều thời gian. Thứ hai, thú vương hoàn toàn không quan tâm đến đám đàn em của mình, nó không dựa vào số đông để ăn cơm, đám đàn em này chết hết, rất nhanh sẽ có một đám khác đến, thú biến dị thì nhiều vô kể, dãy núi Vai Đồ bây giờ chật ních, bây giờ đám thú biến dị này chết hết, thậm chí thú vương không cần chủ động chiêu mộ, tự nhiên sẽ có nhiều thú biến dị muốn nương nhờ kéo đến. Cuối cùng, nó và trùng mẫu đã dây dưa quá lâu rồi, sự thù hận giữa đôi bên vốn không kém chuyện này, xử lý muộn một chút cũng không sao. Còn về việc tế đàn bị cướp, vẫn là câu nói đó, cướp lại không phải là được rồi sao, cứ như thể trước đây thú vương chưa từng cướp tế đàn của trùng mẫu vậy, tóm lại, thú vương đã quyết giết Lục Minh. Hy vọng thấy vậy, mắt đảo một vòng. Thu keo này ta bày keo khác, đại vương, còn tên đầu bếp kia, chúng ta cũng không cần nữa sao, thú vương đột nhiên sửng sốt. Nó cúi đầu, nhìn xuống thứ nhỏ bé dưới chân, thấy Hy vọng từ từ tháo chiếc điện thoại đeo trên cổ xuống. Thuần thục mở điện thoại, gọi video cho một người nào đó, chưa đầy vài giây, cuộc gọi video đã được kết nối, bên trong lộ ra khuôn mặt đầy máu của Tiểu Cao. Đại vương, Tiểu Cao mặt mày đau khổ, vẻ nửa sống nửa chết chán nản, đúng lúc này, một nguồn máu phun ra, sắc mặt Tiểu Cao tái nhợt, run rẩy nói. Đại vương ơi! Tôi sắp chết rồi, đại vương, nếu có kiếp sau, tôi nhất định vẫn sẽ làm đầu bếp, vẫn sẽ nấu ăn cho đại vương, tôi đáng tiếc, nghĩ đến tài nghệ của Cao Nghĩa Thịnh tôi, món hấp nào là hấp dê, hấp gấu, hấp đuôi hưu, vịt quay, gà quay, ngỗng quay, vịt muối, gà kho, thịt xông khói, tùng hoa, dạ dày, thịt treo, xúc xích, đĩa thập cẩm, gà hun khói, lòng trắng, heo hấp tám món, vịt nhồi gạo nếp, đều chưa nấu cho đại vương, vậy mà lại chết dưới tay trùng tộc. Thú vương lập tức im lặng, nó biết Tiểu Cao có tay nghề không tệ, nhưng vì thời gian chung đụng quá ngắn, nó thực sự không biết Tiểu Cao biết nhiều món ăn như vậy. Khóe miệng không kìm được mà chảy nước miếng, lúc này, thú vương rơi vào bế tắc. Nếu bây giờ quay về, đầu bếp vẫn còn cứu được, nếu không quay về, đầu bếp rất có thể sẽ chết, vì theo thú vương thấy, thực lực của Tiểu Cao quá yếu, đối mặt với trùng mẫu sẽ không có khả năng tự vệ. Nhưng nếu không quay về, nó sẽ lấy được thụ tâm và ba suối nguồn, những món ngon như vậy. Nhưng nếu không có đầu bếp, không có ai xử lý những nguyên liệu cao cấp này, món ngon này sẽ lại trở thành món ăn sống nuốt chửng, thì không còn ngon nữa. Thú vương, đúng là có vẻ không được thông minh cho lắm, có lẽ đầu óc đã bị cơ bắp chiếm chỗ rồi. Nó thậm chí không nghi ngờ thân phận của Hy vọng, cũng không nghi ngờ Hy vọng đến đây bằng cách nào, Hy vọng có quan hệ gì với Tiểu Cao, thậm chí ngay cả Hy vọng cũng có thể nhìn ra ngay suy nghĩ của đứa bé mập này. Nó lén đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Cao, Tiểu Cao một lần nữa hỗ trợ. Đại vương, sau khi ngài đi, tôi vẫn luôn nghĩ cách xử lý nguyên liệu như thụ tâm này, tôi nghĩ dùng rượu mạnh để ướp gia vị có lẽ là một lựa chọn không tệ. Nhưng bây giờ, tôi có thể khó thoát khỏi cái chết, đại vương, ngài hãy nghe tôi nói, hãy ghi nhớ thật kỹ, đến lúc ngài có thời gian, tự mình xử lý một chút, có thể đạt đến 30% trình độ của tôi. Ôi, thật đáng tiếc, nếu tôi còn sống, tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa thụ tâm này dâng lên cho đại vương. Nhưng, thôi vậy. Đại vương, ngài hãy nghe cho kỹ, cách xử lý thụ tâm này, rất chú trọng, Tiểu Cao đã cho thú vương một buổi hướng dẫn trực tiếp. Tất nhiên là càng phức tạp càng tốt. Còn thú vương, thực sự không thông minh lắm. Hoặc có thể nói, người thích ăn, không nhất thiết đều thích nấu ăn, thú vương căn bản chưa từng vào bếp, bắt nó nấu ăn, thực sự là làm khó nó. Tóm lại, kế hoạch của thú vương đã bị 52 cách xử lý cây tim của Tiểu Cao xé tan tành, cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ hấp hối của Tiểu Cao, thú vương đột nhiên gầm lên một tiếng, đừng chết, đợi ta về, nó coi như đã hiểu ra. Thụ Tâm và ba suối nguồn không cần vội vàng. Dù sao cũng đã đánh dấu, lúc nào rảnh thì đi bắt trộm là được. Nhưng tên đầu bếp như này, không phải lúc nào cũng gặp được, thời buổi này con người vốn đã không nhiều, đầu bếp có tay nghề cao lại càng ít. Thứ tự trước sau không được đảo lộn. Nếu không thì chuyến đi kiếm ăn lần này của thú vương, chẳng phải là thành công cốc rồi sao? Sức mạnh không gian màu bạc trắng bùng nổ, thú vương ngay lập tức dịch chuyển tức thời ra rất xa, nhưng hướng đi lại biến thành hướng dãy núi vai đồ, hy vọng ở phía sau hét lớn, đại vương, tôi. Mang tôi theo với, ánh sáng lóe lên, hy vọng bị thú vương cuốn vào không gian riêng. Còn bên kia, Lục Minh đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến sống còn. Nhưng đột nhiên phát hiện, thú vương dừng lại một lát rồi lập tức đổi hướng biên giới nữ nhi quốc. Ảnh tử và rồng minh hắc đối đầu nhau. Ngay thời điểm thú vương nhanh chóng quay trở lại dãy núi vai đồ, tiếng gào thét của rồng minh hắc đột nhiên tắt ngúm, nó quay đầu bỏ chạy, ảnh tử cũng không đuổi theo. Một lát sau, ảnh tử lại di chuyển. Hướng đi vẫn là Trấn Hải Phong. Trong quỷ vực, Lục Minh nhìn định vị của Tiểu Cao và hy vọng trên điện thoại dần chồng lên nhau, không khỏi hít một hơi thật sâu. Đúng lúc này, tin nhắn của hy vọng truyền đến trên điện thoại. Lão đại yên tâm, lần này hãy xem màn trình diễn của em. Khóe miệng Lục Minh hơi cong lên. Hắn mơ hồ nghĩ đến khuôn mặt tinh nghịch của hy vọng, một lát sau, không khỏi lắc đầu. Cũng giống như cách ảnh tử nhìn Lục Minh vậy, ảnh tử luôn cảm thấy, Lục Minh không thể gánh vác thêm nhiều trách nhiệm và sứ mệnh hơn nữa. Lục Minh đối với hy vọng, đại khái cũng là cảm giác này. Hy vọng đối với Lục Minh, giống như một linh vật, một nơi để gửi gắm tâm tình. Lục Minh chỉ cần hy vọng đồng hành cùng hắn, không yêu cầu hy vọng phải chiến đấu vì hắn. Lục Minh dường như nhớ lại cảm giác khi nghe thấy câu, chúng tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Động tác trên tay thay đổi. Lục Minh xóa câu, mọi sự cẩn thận, đi, đổi thành, tình hình nghiêm trọng, trông cậy vào cậu. Rất nhanh, hy vọng gửi đến biểu tượng cảm xúc mặt cười lớn. Đúng lúc này, phía sau, khí tức của thép và lửa truyền tới. Chiến sĩ đã hoàn thành quá trình thăng cấp. Thời gian thăng cấp, ngắn hơn so với dự kiến, một trong ba suối nguồn của Thụ Chúa, suối nguồn sinh mệnh. Tương truyền, loại suối nguồn này, có công hiệu khởi tử hồi sinh, mọc thịt từ xương trắng. Tất nhiên, lời đồn chỉ là lời đồn, hiệu quả của suối nguồn sinh mệnh không khoa trương đến mức đó, nhưng điều này cũng có thể chứng minh phần nào sức mạnh ẩn chứa trong suối nguồn sinh mệnh. Chiến sĩ vừa ngâm mình trong suối nguồn sinh mệnh, đã cảm nhận được năng lượng sinh mệnh dồi dào ẩn chứa trong suối nguồn sinh mệnh. Loại năng lượng này, tinh khiết, không tì vết, dễ hấp thụ, dễ tiêu hóa, nhưng nguy hiểm đến từ chính việc suối nguồn sinh mệnh dễ hấp thụ, dễ tiêu hóa, vừa tiếp xúc với sinh vật sống, năng lượng trong suối nguồn sinh mệnh lập tức trở nên sôi sục, năng lượng khổng lồ, chui vào cơ thể chiến sĩ từ lỗ chân lông, cảm giác như kim châm liên tục xuất hiện trên làn da chiến sĩ, và theo da, lan tràn điên cuồng vào ngũ tạng lục phủ. Khi sinh mệnh gặp sinh mệnh, cảnh tượng mà cả hai thể hiện không phải là hòa hợp dung hòa, mà là một loại tương ái tương sát khác thường. Tuy năng lượng trong suối nguồn sinh mệnh không có ý chí, nhưng đặc tính của năng lượng vẫn khiến năng lượng trong suối nguồn sinh mệnh không ngừng tràn vào cơ thể chiến sĩ. Những năng lượng này hoàn toàn không quan tâm chiến sĩ có thể tiêu hóa hấp thụ chúng hay không, càng không quan tâm chúng có thể một hơi khiến chiến sĩ nổ tung hay không. Nếu là thiên tai bậc thấp bình thường, có lẽ chỉ trong vài giây, nó sẽ bị năng lượng khổng lồ này nổ tung, bắn pháo hoa ngay tại chỗ. Nhưng dù sao chiến sĩ cũng không phải là hạng bình thường. Từ giây phút đến gần Thụ Chúa, chiến sĩ đã cảm nhận được lực hấp dẫn của suối nguồn sinh mệnh đối với mình. Lực hấp dẫn này xuất hiện một cách mơ hồ, nhưng lại chân thực. Điều này khiến lập tức chiến sĩ hiểu rằng, cơ hội thăng cấp của mình nằm ngay tại suối nguồn sinh mệnh. Tất nhiên, trước đây chắc chắn chiến sĩ không biết cách thao tác cụ thể như thế nào. Nhưng khi năng lượng của suối nguồn sinh mệnh tràn vào cơ thể, chiến sĩ đã hiểu rõ con đường thăng cấp của mình, luyện, hấp thu, tiêu hóa, thăng cấp, năng lực phái sinh của đốt thép level 5, lò luyện vạn vật, lấy thân làm lò, lấy hồn làm củi. Luyện chảy vạn vật thế gian vào chính mình. Sức mạnh đốt thép giúp chiến sĩ trở thành hiện thân của thép và lửa, lấy thân làm lò, lấy lửa làm nhiên liệu, hoàn toàn biến đổi hiệu suất hấp thụ năng lượng bên ngoài của chiến sĩ. Lúc đó, Thụ Chúa còn từng nói, lần thăng cấp này của chiến sĩ, tỷ lệ thành công không cao, chủ yếu là xem xét cường độ cơ thể và ý chí của chiến sĩ. Thủ chúa đưa ra đánh giá như vậy là vì nó hoàn toàn không hiểu được năng lực của chiến sĩ. Nếu thủ chúa biết rõ khả năng của lò luyện vạn vật, ước chừng nó sẽ nói một câu, ổn rồi, sự thật cũng vậy. Sau khi năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể, chiến sĩ từ từ nhắm mắt lại. Có thể nghe thấy, dưới đáy suối nguồn sinh mệnh lớn bằng hồ nước, vang lên tiếng thình thịch liên hồi, đó là tiếng tim đập của chiến sĩ, ánh sáng màu đỏ ẩn hiện, từ vị trí tim chiến sĩ tràn ra ngoài, phản chiếu trái tim của anh ta, như một lò lửa nhỏ, cứ như vậy, 10 phút sau. Suối nguồn sinh mệnh vốn màu xanh đậm, dần dần trở nên trong rồi trong hơn. Cho đến khi năng lượng bên trong suối nguồn sinh mệnh bị con quái vật dưới đáy hồ hấp thụ hoàn toàn, hai luồng ánh sáng đỏ đột ngột phóng vọt từ đáy hồ, chiếu sáng quỷ vực đen kịt. Tiếng bước chân vang lên từ giữa hồ, lúc đầu rất nặng nề, nhưng càng lúc càng nhẹ, chỉ trong chốc lát, chiến sĩ đã hoàn toàn nắm vững sức mạnh cấp thiên tai bậc trung mà mình vừa mới có được. Anh ta đi từ giữa hồ lên bờ. Đạp chân lên mặt đất mềm mại, như được dệt bằng sợi tóc, chiến sĩ trầm ngâm một lát, khẽ thở dài. Ảnh tử đã thu cả mình và suối nguồn sinh mệnh rồi, vậy nên, đang chạy trốn rồi sao, tình hình rõ mồn một đến mức chiến sĩ chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu. Khẽ nắm chặt tay, chiến sĩ cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể vượt xa trước đây, nhưng dường như anh ta lại loáng thoáng nhớ đến đôi mắt màu vàng nhạt đó. Càng đứng cao, càng rõ sự nhỏ bé của mình. Quay đầu lại, nhìn Lục Minh đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, chiến sĩ suy nghĩ, không khỏi gật đầu. Cậu đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Thứ đó, hoàn toàn là một con quái vật, Lục Minh, vẫn không có cơ hội chiến thắng sao, chiến sĩ lắc đầu. Lục Minh cũng không thấy lạ. Để chiến sĩ vừa mới thăng cấp lên cấp thiên tai bậc trung, đối đầu với thú vương cấp thiên tai bậc cao, nói xem chuyện này có làm khó người khác không, hãy sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra bên tiểu cao từ đầu. Sau khi bắt đầu, tiểu cao chạy một mạch, cuối cùng tình cờ chạy đến dãy núi Vai Đồ, vì thú vương là một kẻ phàm ăn, nên tiểu cao đã lấy được lòng tin của thú vương bằng tài nấu nướng. Sau đó, chúng ta đến Nữ Nhi Quốc, vì Di Mông và cận vệ trùng mẫu giao chiến, nên dao động năng lượng đã bị thú vương cảm nhận được, thú vương nhất thời hứng lên quyết định nhúng tay vào. Lục Minh nói xong, học giả lập tức ôm trán, thú vương này, có phải đã nhàn rỗi đến phát ngấy không? Nhưng Lục Minh lại lắc đầu, nó thực sự là một kẻ điên, hoặc nói, là một đứa trẻ hư hỏng. Tóm lại, tên này làm việc hoàn toàn theo sở thích, nhưng cố tình thực lực lại quá mạnh, thôi, tạm thời không nói đến vấn đề của thú vương nữa, tôi tiếp tục nói. Khi thú vương đến Nữ Nhi Quốc, thì diễn biến tình hình sau đó mọi người đều biết. Tuy nhiên lúc này, trùng mẫu quyết định nhúng tay vào, đánh úp sào huyệt của thú vương, nói xong, Lục Minh chỉ vào chiến sĩ. Vừa khéo, anh đã để lại hy vọng bên ngoài chiến trường, hy vọng rảnh không có chuyện gì làm, liên hệ với tiểu cao một chút, trao đổi tình báo hai bên. Cuối cùng, khi thú vương giải quyết Di Mông xong, đến truy sát chúng ta, thì hy vọng và tiểu cao đã liên thủ giăng bẫy thú vương. Thú vương bị dụ trở về dãy núi Vai Đồ, chúng ta tạm thời an toàn. Nói đến đây, mọi người cũng thấy may mắn. Thú vương mạnh vô địch, nhưng lại là một kẻ phàm ăn. Não còn không tốt lắm. Kế hoạch của Hy Vọng và Tiểu Cao không cao siêu lắm, nhưng lại biết người biết ta, đã nắm bắt thú vương một cách chính xác. Nhưng thời gian của chúng ta vẫn không nhiều lắm, Lục Minh vừa dứt lời, chiến sĩ lập tức lên tiếng. Cậu đang muốn nói đến, loại năng lượng ngoại lai trên người cậu sao? Lục Minh gật đầu. Lục Minh là người trúng chiêu, còn chiến sĩ là cấp thiên tai bậc trung, cả hai đều có thể mơ hồ nhìn thấy, luồng năng lượng màu xanh nhạt đang lượn vòng quanh cơ thể Lục Minh. Mỏng manh, bản chất cực mạnh, và cực kỳ dai dẳng gần như không thể bóc rời. Đây là định vị của thú vương, chỉ cần ngày nào tôi còn ở trong phó bản này, thú vương có thể thông qua định vị này trực tiếp khóa chặt tôi. Nói cách khác, lần này chúng ta đã chạy thoát, nhưng chạy thoát chỉ là tạm thời. Thú vương có rảnh tay đến thu dọn Lục Minh hay không thì tạm thời không bàn đến. Người chơi muốn qua cửa phó bản hoàng mỹ thì thú vương chính là một chướng ngại mãi mãi không vượt qua được. Đúng, bây giờ Lục Minh và những người khác có thể cứu vãn Rubio. Đúng, Rubio cũng đã đồng ý bảo vệ nhân loại còn lại. Nhưng chỉ cần ngày nào thú vương còn tồn tại, thì nó chính là kẻ đứng đầu thế giới này. Rubio có bảo vệ nhân loại hay không thì có ích gì? Thú vương nhất thời hứng lên, trực tiếp chạy đến ăn thịt người, thì kết cục của nhân loại chẳng phải vẫn không khác gì trước đây sao? Kế hoạch qua cửa hoàng mỹ được định ra lúc đó, thuyết phục Rubio, cứu vãn Rubio chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo còn phải giải quyết các sinh vật nguy hiểm trên thế giới này, cũng như thu thập tế đàn. Tóm lại, thú vương, trùng mẫu, hai tên này, cho dù bọn họ không tìm chúng ta, thì chúng ta cũng phải tìm bọn họ. Chiến sĩ hiểu rõ, cho nên vấn đề lại quay trở về thực lực. Bây giờ, chúng ta phải làm sao đây? Lục Minh trầm ngâm một lát, đưa ra câu trả lời. Tôi chuẩn bị trở về thị trấn Hải Phong, trước tiên cứu sống Rubio, lấy thị trấn Hải Phong làm chiến trường, lấy Rubio làm người giúp đỡ, đánh một trận với thú vương, còn thú vương có đến tìm chúng ta hay không, thì phải xem Tiểu Cao và Hy Vọng rồi. Tin nhắn mà Lục Minh gửi cho Hy Vọng lúc nãy, thực sự xuất phát từ nội tâm. Tình hình không mấy khả quan. Nếu Hy Vọng và Tiểu Cao có thể giúp sức, sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Dãy núi Vai Đồ. Thế công của đàn trùng đã thể hiện một cách hoàn hảo hai chữ liều mạng. Rất nhiều trùng thợ, trùng lính, thậm chí là những loài trùng cấp cao hơn, có nhiều chức năng và phức tạp hơn, điên cuồng tấn công phòng tuyến của dãy núi Vai Đồ như sóng biển. Sống chết không sợ, không sợ hãi gì cả, nhưng thực ra, nói phòng tuyến thì không thích hợp lắm, bởi vì từ đầu đến cuối, dãy núi Vai Đồ cũng chẳng có phòng tuyến gì. Có thể thấy được một chút từ tính khí của thú vương tên này không phải là một con thú biết quản lý thế lực. Nguồn gốc của dãy núi Vai Đồ thực ra cũng hơi trùng hợp một chút. Như chúng ta đã biết, năng lượng tiến hóa phát ra từ tế đàn phồn dục có thể được các sinh vật biến dị cảm ứng. Loại năng lượng này chính là thuốc phiện của các sinh vật biến dị, sức hấp dẫn rất lớn. Nói thế lực của thú vương lệ thuộc vào thú vương thì không bằng nói toàn bộ thế lực của thú vương chỉ là một tập hợp các loài thú biến dị bị hấp dẫn bởi một lượng lớn năng lượng phồn dục. Còn thú vương chính là cá thể mạnh nhất trong tập hợp này. Toàn bộ bầy thú ở dãy núi Vai Đồ không có trật tự, không có hệ thống, không có quan hệ cao dưới nghiêm ngặt. Các loài thú biến dị trong dãy núi chiếm cứ lãnh địa theo mạnh yếu, càng mạnh thì càng gần nơi tế đàn trên đỉnh núi. Tự giết lẫn nhau còn hay xảy ra, nói gì đến hợp tác chống lại kẻ thù khi đối mặt với nguy hiểm. Dùng từ thế như chẻ tre cũng không đủ để mô tả thế công của đàn trùng. Ngay cả ba con thú biến dị cấp thiên tai bậc trung còn sót lại ở dãy núi Vai Đồ, khi nguy hiểm ập đến, cũng không bén mảng gì đến việc tổ chức nhân lực hoặc phản kháng gì cả, chúng không nói hai lời trực tiếp chạy xa, thể hiện sự ích kỷ đến cùng. Không thể nói là trùng mẫu đã tính toán trước mọi thứ. Nhưng đối với tính cách của thú vương là đối thủ lâu năm, trùng mẫu thực sự hiểu rõ. Vì vậy, nó hiểu. Lần này, tranh thủ chính là thời gian, chỉ cần mang tế đàn đi trước khi thú vương quay lại, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Còn về chuyện thú vương trả thù đùa à trùng tổ của nó, đối đầu với dãy núi Vai Đồ lâu như vậy, chẳng phải là ai cũng không làm gì được ai sao? Nếu không phải thú vương và trùng mẫu kiềm chế lẫn nhau, thì sao nữ nhi quốc có thể hưởng lạc bình yên như trước đó? Nói trắng ra, người khác sợ thú vương, trùng mẫu nó không sợ. Ngay khi thủy triều côn trùng tấn công dãy núi Vai Đồ, trùng mẫu đã dẫn theo năm cận vệ trùng mẫu lặng lẽ xâm nhập vào dãy núi Vai Đồ và tiến thẳng đến đỉnh núi. Sự kết hợp giữa cấp thiên tai bậc cao cộng năm cấp thiên tai bậc trung, trong trường hợp thú vương không có mặt, ý chí phản kháng của bầy thú ở dãy núi Bida không mạnh, thì có thể xem như bất. Ngay sau khi Tiểu Cao vừa cúp cuộc gọi video với Hy Vọng, trùng mẫu đã đứng ở cửa hang động trên đỉnh núi Vai Đồ. Cửa hang đen ngòm, có gió lạnh thổi từ trong hang ra, cùng với gió lạnh còn có một lượng lớn năng lượng phồn dục. Nơi đây chính là nơi thú vương cất giữ tế đàn, cũng là nơi ẩn náu tạm thời của Tiểu Cao. Khi video bị cúp lần đầu tiên, Tiểu Cao vẫn chưa biết tin trùng mẫu đã ở rất gần. Lau sạch máu lợn trên mặt, Tiểu Cao suy nghĩ nhanh chóng, những ý tưởng liên tục nảy ra. Tuy nhiên, tất cả những điều này, khi một ý chí to lớn ập đến, đều tan thành tro bụi. Tiểu Cao cứng đờ quay đầu lại, thấy sau lưng mình là một cô gái xinh đẹp, tươi cười đang đứng đó. Cô là ai? Hang ổ của thú vương, tại sao lại xuất hiện một nhân loại, trùng mẫu, chúa tể đàn trùng? Tương tự như trùng hậu mà Lục Minh từng gặp, sức mạnh cấp thiên tai bậc cao của nó, phần lớn đều tập trung vào khía cạnh sinh sản này, khả năng chiến đấu bản thân không mạnh. Nhưng sự không mạnh này, phải xem so với ai, so với thú vương, sức chiến đấu cá nhân của trùng mẫu thực sự không có gì nổi bật, nhưng so với Tiểu Cao. Chỉ có thể nói là nghiền nát, trùng mẫu giỏi về hệ thống tinh thần, dù sao thì việc điều khiển đàn trùng cũng cần đến sức mạnh tinh thần to lớn, mà sức mạnh hệ tinh thần giỏi nhất chính là trinh sát. Vì vậy, khi trùng mẫu đứng ở cửa hang, sử dụng tinh thần quét một lượt, ngay cả khi sức mạnh của Tiểu Cao ở mức trung bình, cũng không thể ẩn giấu bóng dáng trước mặt Trùng Mẫu. Ngươi là ai? Đối mặt với câu hỏi của Trùng Mẫu, Tiểu Cao chết lặng, bản thân anh ta không hề ngu ngốc, mà lúc này, người có thể xuất hiện trong hang động này, ngoài Thú Vương, thì chỉ còn lại một khả năng là Trùng Mẫu. Thân phận của người đến đã quá rõ ràng, Tiểu Cao suy nghĩ nhanh chóng, vào thời khắc sinh tử, não của anh ta lại trở nên linh hoạt hơn hẳn. Trong nháy mắt, Tiểu Cao đã hạ quyết tâm. Diễn, tiếp tục diễn, ngoài diễn ra, anh ta cũng không có cách nào khác để đối phó với tình hình hiện tại, nhưng thấy, Tiểu Cao đứng im tại chỗ, giơ cao hai tay, trên mặt mang theo ba phần sợ hãi, ba phần nịnh nọt, bốn phần mỉm cười giả vờ bình tĩnh, nói ra sự thật. Tôi tên là Cao Nghĩa Thịnh, tôi là đầu bếp của Thú Vương, ồ ồ ồ, đầu bếp à, Trùng Mẫu gật đầu, lẩm bẩm một tiếng, là đối thủ lâu năm của Thú Vương, đương nhiên Trùng Mẫu biết sở thích tham ăn của Thú Vương. Nhưng sau khi lẩm bẩm xong, Trùng Mẫu không có động thái gì khác. Điều này khiến nụ cười của Tiểu Cao trở nên hơi ngượng ngùng. Trùng Mẫu không tiếp tục truy hỏi, cũng không có ý định giết người, nó chỉ huy những cận vệ Trùng Mẫu đóng gói 42 tế đàn của Thú Vương lại, sau đó quay sang nhìn Cao Nghĩa Thịnh. Ngươi vừa nói, ngươi là đầu bếp của Thú Vương, Tiểu Cao có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của Trùng Mẫu. Nhưng cũng chính vì nụ cười này, mới khiến Tiểu Cao không thể đoán được tâm tư của Trùng Mẫu. Mà không đoán được tâm tư của đối thủ, thì vở kịch này cũng không thể diễn tiếp được nữa. Anh ta gật đầu theo bản năng, nghe thấy giọng nói của Trùng Mẫu vang lên bên tai mình. Vậy thì, có thể giúp ta một việc không? Phần thưởng là lần này ta sẽ không giết ngươi, Tiểu Cao sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu. Ngài nói, ngài cứ nói. Đã là đầu bếp riêng của Thú Vương, vậy thì bình thường Thú Vương chắc chắn sẽ ăn cơm do ngươi nấu, Tiểu Cao gật đầu nói, đúng vậy. Nụ cười của Trùng Mẫu càng tươi hơn. Vậy tức là, nếu ngươi muốn hạ độc Thú Vương, hẳn cũng rất tiện đúng không, Tiểu Cao nhất thời câm nín. Chuyện hạ độc vào thức ăn, đầu bếp tuyệt đối không làm được, đây là đạo đức nghề nghiệp của đầu bếp. Nhưng Tiểu Cao là người chơi, anh ta rõ ràng biết thứ tự ưu tiên trước sau. Trên thực tế, bản thân Tiểu Cao cũng có ý định hạ độc Thú Vương, lúc này Trùng Mẫu nhắc đến chuyện này, lại trùng hợp với suy nghĩ của Tiểu Cao, anh ta thăm dò hỏi, được thì được, nhưng tôi không có loại thuốc độc nào mạnh như vậy. Trùng Mẫu vỗ vào ngực phẳng lì của mình, cười nói, ta có, nói xong, Trùng Mẫu cắn vào đầu ngón tay của mình, một giọt máu đen sẫm, giống như đá quý, chảy ra, từ vết thương của Trùng Mẫu sau đó được Trùng Mẫu đặt vào tay Tiểu Cao. Dùng cái này, nếu không độc chết Thú Vương, cũng có thể khiến hắn khó chịu một lúc, nhận lấy máu theo bản năng. Tiểu Cao ngơ ngác nhìn Trùng Mẫu đang cười khúc khích. Ngoài nụ cười, Tiểu Cao không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên khuôn mặt của Trùng Mẫu. Nhìn Tiểu Cao đang cầm giọt máu đen như viên đá quý trên tay, Trùng Mẫu cười duyên dáng. Nụ cười của nó, từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Còn Tiểu Cao, thì nhìn thứ, thuốc độc, trên tay, nụ cười trên mặt dần cứng đờ. Nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười trên mặt Tiểu Cao lại trở nên thoải mái. Anh ta đã nghĩ thông một vấn đề. Hành động này của Trùng Mẫu không phải là không có logic. Phải biết, thân phận của Tiểu Cao là đầu bếp của Thú Vương, muốn hạ độc Thú Vương, Tiểu Cao là người thực hiện thích hợp nhất. Mà xét thấy thực lực của Tiểu Cao quá yếu, Trùng Mẫu giết hay không giết anh ta đều không sao. Giết, thì chiến lực của Thú Vương cũng không bị tổn hại. Không giết, thì còn có thể cược một ván là hạ độc vào đồ ăn. Cho dù Tiểu Cao quay đầu ném giọt máu này đi, thì Trùng Mẫu cũng không mất mát gì. Mà như vậy, cũng có thể rút ra một kết luận. Mạng nhỏ của mình, có vẻ như đã được bảo toàn. Thấy Tiểu Cao vội vàng gật đầu nói, ngài yên tâm, chuyện này nhất định tôi sẽ bàn xếp rõ ràng cho ngài. Ngài không biết đâu, Thú Vương tàn bạo vô nhân tính đã giết cả nhà tôi, nhìn thấy thiết lập một người nhẫn nhục chịu đựng làm đầu bếp cho Thú Vương sắp được dựng lên. Trùng Mẫu lại phất tay không chút để ý. Không cần nói với ta chuyện này, hạ độc hay không, là chuyện của ngươi. Vậy thì, hẹn gặp lại. Trên mặt Trùng Mẫu nở một nụ cười kỳ lạ, nụ cười này khiến Tiểu Cao mơ hồ có một dự cảm không lành, nhưng lại không biết dự cảm đó từ đâu mà có. Anh ta tiễn Trùng Mẫu, mang theo tế đàn của Thú Vương rời đi. Khoảng 10 phút sau, trên bầu trời bên ngoài, vang lên tiếng gầm giận dữ của Thú Vương, Trùng Mẫu. Ngươi muốn chết, ta đói rồi, muốn ăn cơm, dùng thứ này làm thức ăn đi. Xế sẩm tối, trên đỉnh dãy núi Vai Đồ, thú vương đã khôi phục lại ngoại hình một cậu bé, theo khe nứt không gian được mở ra, hy vọng, đi mông, dị hình gỗ, vân vân, đều bị thú vương lấy ra hết. Đại vương ơi, hy vọng vừa mới ló đầu ra, lập tức nhào đến bên chân thú vương, bộ lông vàng óng mềm mại không ngừng cào nhẹ vào thú vương, khiến thú vương cười khúc khích. Nhưng câu nói tiếp theo của hy vọng lại khiến thú vương không cười nổi. Đại vương anh minh thần võ, con đĩ trùng mẫu đó chắc chắn đã chết không có chỗ chôn rồi phải không? Thú vương im lặng một lúc. Tiểu cao thấy vậy liền tát mạnh vào đầu chó của hy vọng. Không biết nói thì đừng nói, nói xong, tiểu cao cẩn thận liếc nhìn thú vương. Chuyện ban ngày rất đơn giản. Thú vương trở về, nhưng trùng mẫu đã sớm chạy mất, còn đại quân trùng tộc tấn công dãy núi Vai Đồ cũng đã bỏ chạy không ít, chỉ còn lại một số ít coi như để thú vương trút giận. Nhưng kẻ chủ mưu vẫn chưa trừ khử, quán khí này của thú vương trút ra tự nhiên là không triệt để. Nhưng không biết thú vương cân nhắc điều gì, mà không phát điên xông thẳng vào sào huyệt của trùng mẫu. Còn tiểu cao và hy vọng, rõ ràng là đang diễn trò ở đây. Mặc dù trong khe nứt không gian riêng của thú vương, hy vọng không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng ngay khoảnh khắc vừa được thả ra, hy vọng đã dựa vào sắc mặt cố ý thể hiện của tiểu cao, đoán được đại khái tiền căn hậu quả của sự việc. Nó cố ý nói ra những lời như vậy, rõ ràng là để châm ngòi. Còn lời nói và hành động của tiểu cao, chính là đổ thêm dầu vào lửa, với tính khí của thú vương, quả thực không nuốt trôi cục tức này. Nhưng nó điên thì điên, hư thì hư, nhưng không ngốc. Trùng mẫu, không dễ đối phó. Một câu nói, đã nói rõ vấn đề. Trùng mẫu không giống Di Mông, thực lực của nó không chênh lệch bao nhiêu so với thú vương. Hy vọng và tiểu cao liếc nhau một cái, đầu óc không ngừng nảy ra những ý nghĩ xấu xa. Hy vọng thở dài, đại vương anh minh. Trận nào có thể đánh thì chúng ta cứ đánh, trận nào không thể đánh, chúng ta thực sự nên tính toán lâu dài. Sắc mặt thú vương cứng đờ. Ngươi cứ nói thẳng nó ức hiếp kẻ yếu sợ kẻ mạnh là được rồi, nó vừa định nổi giận, tiểu cao đã khéo léo chuyển chủ đề. Vậy thì làm sao bây giờ, thật sự để trùng mẫu chiếm tiện nghi lớn như vậy sao, hai người bọn họ không đánh thì không được, cứ châm ngòi đi, để hai con hổ đánh nhau, một chết một bị thương, nếu không thì nhiệm vụ của chúng tôi cũng không thể hoàn thành được. Nghe vậy, thú vương cười lạnh. Ta không phải là kẻ chịu thiệt. Các ngươi yên tâm, lần này trùng mẫu nhất định phải trả giá, ta đã để lão Hắc đi gọi người rồi, đợi đến sáng mai, ta không chỉ lấy lại tế đàn của mình, mà phần của trùng mẫu ta cũng phải lấy, được rồi. Đừng nói những điều này nữa, đầu bếp, ngươi mau đi nấu cơm đi, ta đói rồi. Nói xong, thú vương quay đầu búng tay một cái. Có thể thấy, Di Mông đang hôn mê, cơ thể nháy mắt bị thú vương xé thành hai đoạn, cô ta đã chết. Tiểu cao đi chế biến nguyên liệu, còn hy vọng thì nịnh nọc thú vương một cách điên cuồng, một người một chó không đổi sắc mặt trước cảnh tượng máu me này. Phòng bếp, tiểu cao suy nghĩ đơn giản, không cho thuốc độc của trùng mẫu vào đồ ăn. Gần như cùng lúc đó, Lục Minh và những người khác cũng đã trở về thị trấn Hải Phong. Những dây leo rậm rạp trong rừng Hải Phong chủ động nhường đường cho Lục Minh, chưa kịp đi đến chỗ Rubio, một con búp bê màu đen mập mạp đã chạy đến ôm chầm lấy Lục Minh. Nhìn biểu cảm của Nha Nha, rõ ràng nó sống rất tốt ở chỗ Rubio, sau khi ôn tồn một lúc, Lục Minh cất bước, đi đến bên bản thể của Rubio, chiếc cây nhỏ đó. Đã lấy được đồ rồi, nói xong. Lục Minh lấy thụ tâm và một lọ nhỏ suối nguồn linh hồn từ cột đạo cụ. Thụ tâm, cũng như ba suối nguồn, tất cả không phải là đạo cụ được hệ thống chứng nhận, nhưng thực sự có thể có hiệu quả với người chơi. Ví dụ như học giả uống suối nguồn sinh sản, thân thể có thể sinh trưởng nảy nở. Ví dụ như chiến sĩ ngâm mình suối nguồn sinh mệnh, có thể thăng cấp lên thiên tai bậc trung. Còn công dụng kỳ diệu của suối nguồn linh hồn, không kém gì suối nguồn sinh sản, suối nguồn sinh mệnh. Theo đánh giá của ảnh tử, nếu Lục Minh ngâm mình trong suối nguồn linh hồn trong thời gian dài, cường độ linh hồn có thể sẽ được nâng cao. Vì vậy, Lục Minh thực sự muốn giấu một ít suối nguồn linh hồn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải giải quyết vấn đề trên người Rubio trước. Nhưng làm thế nào để giải quyết vấn đề trên người Rubio, thì tạm thời Lục Minh không biết. Ông chủ chỉ đưa cho Lục Minh tên của đạo cụ cần thiết, nhưng không đưa ra cách giải cứu Rubio chi tiết. Nhưng sự thật chứng minh, chuyện này không cần Lục Minh phải lo lắng. Bởi vì khi Lục Minh lấy thụ tâm và suối nguồn linh hồn, Rubio đã tự hành động. Hệ thống rễ dưới lòng đất lặng lẽ kéo dài, cuốn lấy thụ tâm và lọ suối nguồn linh hồn đó. Giọng nói của Rubio truyền vào đầu Lục Minh. Cảm ơn, nhưng suối nguồn linh hồn không đủ. Lục Minh trầm ngâm một lúc, hỏi, anh cần bao nhiêu? Rất nhiều, rất nhiều. Lục Minh hít một hơi không dễ nhận ra, không suy nghĩ nhiều liền gật đầu, ở đây tôi vẫn còn. Nói xong, Lục Minh quay đầu nhìn về phía thụ tâm. Ngươi cũng yên tâm, sau khi ngươi đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho Ophelia, giọng nói của thụ chúa truyền ra từ trong thụ tâm. Cảm ơn. Giọng nói rơi xuống, cũng không biết Rubio và thụ chúa đã nói gì, Lục Minh chỉ thấy trong thụ tâm đột nhiên tỏa ánh sáng xanh nhạt, ánh sáng tràn vào cơ thể Rubio từ hệ thống rễ của Rubio, thụ tâm dần dần trở nên trong suốt. Đúng lúc lọ nhỏ bị bóp nát, suối nguồn linh hồn thấm vào hệ thống rễ bị Rubio hấp thụ, giọng nói trầm thấp lại một lần nữa vang lên bên tai Lục Minh. Nhiều suối nguồn linh hồn hơn nữa, quá trình cứu vãn Rubio không hề ngắn. Lục Minh vẫn luôn canh giữ bên cạnh. Dần dần, hắn cũng sắp xếp lại được logic của toàn bộ sự việc này. Vấn đề của Rubio nằm ở chỗ, linh hồn của anh ta không thể chịu đựng được sức mạnh cấp thiên tai bậc cao. Còn thụ tâm và suối nguồn linh hồn, được coi là phương thuốc giải quyết vấn đề này. Thụ tâm, chính là hạt nhân của thụ chúa, mà theo xét kỹ, thụ chúa cũng là do linh hồn con người điều khiển sức mạnh cấp thiên tai bậc cao, Rubio không làm được, tại sao nó lại có thể? Bởi vì phùng dục đã tác động đến thụ chúa, về bản chất gen, loại thiên tai bậc cao như thụ chúa này sẽ không tạo thành gánh nặng quá lớn cho linh hồn, còn Rubio hấp thu thụ tâm, cũng tương đương với việc hấp thụ đặc tính này của thụ chúa. Đây chính là thuốc chính, nhưng do linh hồn của Rubio sắp sụp đổ, giống như bệnh nhân nặng không chịu được thuốc mạnh vậy, nếu chỉ có thụ tâm, có lẽ Rubio vẫn khó thoát khỏi cái chết. Suối nguồn linh hồn đã phát huy tác dụng. Loại nước suối do thụ chúa nuôi dưỡng này có tác dụng nuôi dưỡng linh hồn, có câu nói bốc thuốc đúng bệnh, suối nguồn linh hồn kết hợp với Rubio, thực sự rất phù hợp. Đây là thuốc phụ. Một chính một phụ, thuốc đến bệnh trừ, hơn nữa, Rubio và thụ chúa đều là sinh vật biến dị hệ thực vật, tính tương hợp của cả hai thực sự rất ăn ý, căn bản không xuất hiện bất kỳ phản ứng bài dị nào, kết quả không cần phải nói cũng biết. Khi màn đêm buông xuống, tiếng thở dài thoải mái của Rubio truyền đến từ cây nhỏ. Cảm ơn anh. Hệ thống rễ dưới chân chuyển động, rễ cây ngưng tụ thành hình dạng của Rubio, anh ta ôm Nha Nha, cười gật đầu với Lục Minh, Lục Minh lại nói. Đừng vội cảm ơn tôi. Bởi vì tiếp theo, còn có lúc anh phải ra tay. Nghĩ một lúc, Lục Minh thành thật kể lại chuyện thú vương, trùng mẫu cho Rubio nghe. Cuối cùng, Lục Minh nói ra ý định muốn lấy rừng Hải Phong làm chiến trường chính, đồng thời mời Rubio ra tay giúp đỡ. Nghe xong, Rubio im lặng một lúc, nhìn Nha Nha, gật đầu nói, được. Khi nào, Lục Minh suy nghĩ rồi nói, có lẽ là ngày kia. Rubio nở nụ cười ôn hòa trên mặt, anh ta nhẹ nhàng bế bổng Nha Nha, ngày kia à, còn hơi sớm, vừa hay, tôi cũng cần chuẩn bị một chút. Đúng rồi, anh còn suối nguồn linh hồn không? Lục Minh sửng sốt, suy nghĩ một lúc, vẫn gật đầu. Còn lại một ít. Có thể tặng cho tôi không? Thời điểm ngày kia được Lục Minh suy đoán căn cứ vào tin nhắn của Hy Vọng Tiểu Cao. Thú vương giải quyết trùng mẫu trong một ngày, nghỉ ngơi một chút rồi đến tìm mình, đại khái là như vậy. Mà suy đoán này thực ra còn có một điều kiện tiên quyết khác. Thú vương tất thắng, vạn nhất, thú vương không phải là đối thủ của trùng mẫu, thì toàn bộ kế hoạch này có thể sẽ biến thành một bộ dạng khác. Về trùng mẫu, Lục Minh không tiếp xúc nhiều. Còn sức mạnh của thú vương đã để lại cho Lục Minh ấn tượng vô cùng sâu sắc. Trong tiềm thức, Lục Minh cho rằng trùng mẫu có lẽ sẽ không gây ra rắc rối gì cho thú vương. Dãy núi vai đồ. Sáng sớm ngày hôm sau, muôn thú tụ tập. Tam đại kim cương từng bỏ trốn, dưới sự tìm kiếm của rồng minh hắc dương cao ngọn cờ thú vương, quay trở lại dãy núi vai đồ lần nữa. Đúng vậy, trước đây bọn họ là lính đào ngũ. Nhưng chưa nghe câu binh hùng tướng hùng quân cũng hùng sao, hôm qua, do thú vương không có ở đó nên bọn họ mới nhát gan, hôm nay thú vương đích thân ra trận, bọn họ nhất định sẽ ra tay mạnh mẽ, con rùa đất to như quả núi, chở thú vương đi xuống dãy núi vai đồ, đến nơi giao giới với thế lực của trùng mẫu. Nhìn thấy trùng tổ chằng chịt ở phía trước, đã sớm chuẩn bị phòng ngự, khuôn mặt nhỏ của thú vương đột nhiên trở nên u ám. Chết! Chết! Chúng, không đàm phán, trực tiếp tuyên chiến, thú vương, vẫn luôn cứng rắn như vậy. Hy vọng và Tiểu Cao đứng ở vị trí an toàn trên chiến trường, tường thuật trực tiếp về chiến trường cho Lục Minh và những người khác. Có thể thấy, sau khi thú vương ra lệnh, bầy thú đen kịch gào thét, xông vào lãnh địa của trùng mẫu, lấy tứ đại kim cương rồng minh hắc, huyền quy hàng băng, chim hồng hạc, thú thực thiết dẫn đầu, cảnh tượng vô cùng bá đạo và hỗn loạn. Đúng vậy, chính là hỗn loạn. Vẫn câu nói đó, bầy thú ở dãy núi Vai Đồ, thực sự chỉ là một đám ô hợp, tuy có thực lực thân thể, tuy cũng có số lượng, nhưng tác chiến theo bầy đàn chú trọng vào sự phối hợp, chú trọng vào kỷ luật, những thứ quan trọng này, bầy thú đều không có. Bên trùng tổ, trùng thợ trùng lính xông lên trước, giống như bức tường thành, phía sau chúng, một lượng lớn trùng pháo, mông lớn, mông có thể bắn ra dịch điện, và trùng gai, trông giống như nhím, có thể bắn gai nhọn, gai có độc, cung cấp hỏa lực hỗ trợ tầm xa. Hơn nữa, năm cận vệ trùng mẫu bay lên không trung, trực tiếp chặn đường tứ đại kim cương dưới trướng thú vương. Thậm chí ở nơi xa xôi mà Hy Vọng Tiểu Cao không nhìn thấy, rất nhiều trùng mẹ mở chế độ sinh sản điên cuồng, trùng tộc liên tục được sinh ra, lại dưới sự kích thích của trùng mẫu nhanh chóng trưởng thành, gia nhập chiến trường, giống như lưu manh gặp phải quân chính quy còn có thể liên tục bổ sung quân lính. Cho dù là người không có bất kỳ tố chất quân sự nào, nhìn thấy cảnh tượng này, đều có thể dễ dàng đưa ra một phán đoán, sức chiến đấu theo bầy đàn của trùng tổ, chiếm ưu thế áp đảo. Nhưng thú vương không quan tâm tất cả những điều này. Bất kể thuộc hạ của mình giết bao nhiêu trùng, bất kể trùng gây ra bao nhiêu thương vong cho phe mình, tất cả mọi thứ, trong mắt thú vương, giống như món tráng miệng trước bữa ăn, căn bản không đáng nhắc đến, đầu bếp, mang đồ ăn đến đây. Đến ngay đại vương, Tiểu Cao chạy đến, dâng lên cho thú vương một đĩa thịt bò tươi, thú vương nhét thịt bò vào miệng nhai, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng hạnh phúc. Cho đến khi ăn xong, thú vương lau khóe miệng, tay nhỏ vung lên xé toạc không gian trước mặt, cả người chui vào. Chém đầu, đối với chiến thuật của trùng tổ, chém đầu mãi mãi là một mắt xích không thể bỏ qua. Mà thú vương sở hữu sức mạnh mạnh nhất đương thời, thực hiện chiến thuật chém đầu là thích hợp nhất. Tất nhiên, trùng mẫu hiển nhiên cũng có phòng bị với điều này, thú vương trùng mẫu đối đầu lâu như vậy, cả hai đã hiểu rõ đối phương, chiến thuật hay không chiến thuật gần như chẳng có tác dụng gì. Cho nên vấn đề vẫn nằm ở chỗ, sức mạnh cá thể của thú vương, so với sức mạnh cá thể của trùng mẫu, rốt cuộc mạnh hơn bao nhiêu, quả nhiên đến rồi, trùng tổ, dưới lòng đất. Khi phát hiện ra sự dao động không gian chợt lóe trong chiến trường hỗn loạn, trùng mẫu nằm trên thảm nấm, trên mặt lộ ra nụ cười chế giễu. Không ai biết nụ cười của nó, đại diện cho điều gì, lại có ý nghĩa gì. Chỉ có thể thấy, lúc này đây, bên cạnh trùng mẫu, năm cận vệ trùng mẫu mới sinh ra khác cung kính đứng, theo lệnh của trùng mẫu, các cận vệ trùng mẫu lần lượt tiến vào trạng thái chiến đấu. Trùng tháp cao ngất, khói đen cuồn cuộn. Trùng mẫu tỏa ra sóng tinh thần, những sóng tinh thần này lại kết thành mạng lưới tinh thần, không chỉ kết nối với từng côn trùng có mặt ở đó, mà còn ban cho trùng mẫu sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hơn, có thể cảm nhận được, ngay khoảnh khắc thú vương bắt đầu hành động, năng lượng tinh thần khổng lồ bùng lên, mạng lưới năng lượng màu xanh nhạt như có thực, bao bọc chặt chẽ nơi trùng mẫu ở, đây chính là cách trùng mẫu đối phó với đòn chặt đầu của thú vương. Dùng sức mạnh tinh thần, hút sạch mọi sức mạnh khác xung quanh, khiến năng lực hệ không gian của thú vương không thể phát huy tác dụng. Trước đây, khi trùng mẫu sử dụng thủ đoạn này, thú vương thường sẽ tạm thời né tránh, tỏ vẻ ta không làm gì được ngươi, nhưng lần này, thú vương bị đánh cắp tế đàn thực sự tức giận, càng muốn nhân cơ hội này giải quyết triệt để người hàng xóm lâu năm của mình. Vì vậy, nó không lùi bước. Không những không lùi bước, thú vương còn bùng phát sức mạnh mạnh mẽ hơn, tiếng hổ gầm vang lên như sấm nổ giữa không trung. Ở rìa mạng lưới phòng thủ tinh thần màu xanh, bóng dáng thú vương đột ngột xuất hiện, rồi trong nháy mắt biến thành hình dạng mãnh hổ dài đến hàng trăm mét, khí thế cuồng bạo tỏa ra khắp người, nhìn vào mạng lưới phòng thủ tinh thần trước mặt. Thú vương há to miệng, ánh sáng màu xanh lục và bạc liên tục lóe lên trong miệng thú vương, giây tiếp theo, hai cột sáng hai màu phun ra, đánh thẳng vào mạng lưới phòng thủ tinh thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.